Nữ chủ hắc bang vô tình, chương 26, 26, làm phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người họ liền dừng lại, đưa mắt sang nhìn nhau. Lão Trung Thiên trước mặt họ, liền vênh váo cười. Chạy đi, sao không chạy nữa? Một thằng thì ngồi xe lăn, một con thì không đủ sức phản kháng. Chúng mày nghĩ thoát khỏi đây thì dễ à? Bọn bỏ có chạy cỡ nào, thì cùng sẽ bị tìm ra. Cả hai người bị bao vây lại. Lần trước thì còn sức mà chống cự, nhưng bây giờ, lãnh quân bị thương, Tử Yên thì mệt rã người, có đánh cũng không thể thắng. Lãnh quân, tôi thấy cậu cũng có tài đấy, hay là bỏ cái thời thiên gì đó đi, cậu về Trung Thiên, tôi nhất định sẽ không bạt cậu. Còn cô, Bích Ngạn, à không Tử Yên, cũng có tài lắm, về Trung Thiên cô nhất định sẽ không bị coi là đồ chơi lên giường giống thằng nhóc thời Luân từng làm đâu. Ông ta ăn thể để lại hai con cờ tốt thế này. Nếu muốn giết họ, ông ta đâu cần phải bao vây đủ thứ thế này. Suy cho cùng cũng là muốn chiêu người về phen mình. Lãnh quân đang định nói gì đó, lại bị Tử Yên mở lời trước. Ý kiến của ông không tồi, tôi rất muốn rời khỏi thời thiên. Nhưng mà có tên não phẳng này lại một mực muốn trung thành. Tôi vẫn thích hợp với Trung Thiên hơn. Lãnh quân nghe xong liền tỏ thái độ mà nói lớn. Tử Yên, cô tạo phản à, lão đại biết được thì cô có thể sống sao? Tử Yên liền cười lớn rồi đáp, tạo phản, Tử Yên này chỉ biết, nếu tôi còn ở cái nơi đó thì nhất định sẽ không thể nào giết được thời Luân. Càng sẽ giống anh, mãi mãi chỉ là tôm tép, nhưng biết đâu chừng khi tôi sang Trung Thiên, tôi lại là cánh tay đắc lực của anh Thiên thì sao? Cô ấy dứt lời liền quay sang nhìn nét mặt của Trung Thiên. Quả thật ông ta rất hài lòng, rất thích tính cách của Tử Yên. Cũng đã không uổng công. Ông ta đã tìm hiểu kỹ về hai người này bấy lâu. Biết rõ được tại sao Tử Yên gia nhập thời thiên. Hiểu được vì sao Tử Yên mạnh dạn đứng ra nhận thử thách này cùng lãnh quân. Càng biết rõ hơn, vì sao khi cận kề với cái chết. Tử Yên không bỏ lại anh, mà liều mình cứu giúp. Ông ta nghe thấy mấy lời Tử Yên nói, liền cất giọng. Lãnh quân muốn trung thành, thì để cậu ta trung thành đi. Còn cô muốn đổi chủ, thì cũng được thôi. Nhưng tôi ghét nhất là kẻ có âm mưu với mình. Nếu muốn gia nhập Trung Thiên tìm đường sống, vậy thì ra tay với người cô quý nhất đi, Tô Tử Yên. Lời nói của ông ta ngày càng nặng giọng hơn, như thể gây sức ép vô hình cho Tử Yên. Ông ta đưa mắt nhìn tên đàn em thân cận, sau đó anh ta rút ra một con dao rồi cầm đến cho Tử Yên. Tử Yên nhận lấy con dao, đôi tay có chút run sợ. Nhưng lại cố gắng kiềm nén không để lộ ra ngoài. Cô ấy cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa. Sao lại có ý định này chứ? Tử Yên, lãnh quân là người của thời thiên. Không phải cô hận thời thiên nhất sao? Vậy thì mau chóng, giết cậu ta đi. Không phải cậu ta dẫn cô vào con đường này sao? Là ai ban cho cô những vết bầm trên người? Là ai ban cho cô những vết thương lớn nhỏ? Là ai ban cho cô những điều cô những sự nhục nhã cô phải chịu đựng? Tử Yên, cơ hội ngay trước mắt, không lẽ cô chịu bỏ qua sao? Tử Yên nghe thấy, liền từng bước như bị thôi miên. Tiến đến chỗ của lãnh quân, cô ấy nắm rất chặt cô dao trong tay, ý nghĩ đầy thù hận xuất hiện. Nhưng sau đó cô lại quay đầu, cố hết sức chạy đến chỗ Trung Thiên. Tay nắm chặt con dao sắc, dáng vẻ cực kỳ đáng sợ đưa mắt nhìn lão Trung Thiên. Cách chương.